Anh Thanh, chấm, Dương Thanh vừa đi vào đã trông thấy Mã Siêu đi lại trong sân. Đồng Chiêm Cương cẩn thận đi theo, sợ anh ta ngã. Anh Thanh, lúc này Phùng Tiểu Uyển cũng đi ra khỏi phòng. Thấy Dương Thanh không bị thương mới yên tâm thở phào. Dương Thanh khẽ gật đầu nói, chuẩn bị về nhà. Đồng Chiêm Cương nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc. Không ngờ nhanh như vậy đã sắp phải rời đi. Ông Phùng phái ông ta tới là vì có một vài chuyện Dương Thanh không tiện giải quyết, cần ông ta làm thay. Nhưng lần này tới Vương Thành Quan, ông ta lại giống như Y Hũ Hát Xa Em, vẫn luôn đi theo chăm sóc Mã Siêu bị thương. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện ông ta lo lắng đã không xảy ra. Gọi ông Phùng đi, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với ông ấy. Ngay khi Đồng Chiêm Cường đang thầm cảm thấy may mắn, Dương Thanh bỗng trầm giọng nói, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Suốt mấy năm nay, Mã Siêu vẫn luôn đi theo Dương Thanh nhưng chưa từng thấy sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng như vậy. Đồng Chiêm Cương cũng cảm thấy bất thường. Mặt mày tái nhợt, chẳng lẽ chỉ trong mấy tiếng ông ta không đi theo Dương Thanh, anh đã gây ra chuyện lớn gì rồi sao? Cách chương.